Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, tiểu tử. Xem ra cần phải thật tốt cho ngươi học một khóa. Canh, ba, bảo ngươi Doanh Doanh còn thật không quen, vẫn là gọi ngươi Mạnh Lão Bản đi, ta ý đồ đến ngươi cũng biết, nói thẳng được hay không đi. Bạch Phong nhìn trước mắt cái này mọi cử động mang theo vạch hồn. Phách người giống như mị lực thùy mị nữ tử. Trực tiếp mở miệng hỏi. Mạnh Doanh Doanh nghe được Bạch Phong cái này gọn gàng dứt khoát tra hỏi. Cũng là nở nụ cười nói. Vị thiếu gia này, nếu như giá tiền đúng chỗ, được khẳng định là tâm. Nhưng tối thiểu cần phải cho ta một ngày thời gian chuẩn bị mới được. Ta nhất định phải sớm thông báo một tiếng. Không phải vậy, tất nhiên sẽ đắc tội không ít người. Dù sao ngài tới một lần liền đi. Ngày sau ta Xuân Lâu còn cần những thứ này khách quen tới chiếu cố sinh ý. Ngài nói đúng hay không? Bạch Phong rung dắt ngón tay nói. Không đúng. Hả? Mạnh Doanh Doanh nghe được Bạch Phong lời này. Toát ra vẻ không hiểu nói. Vị thiếu gia này. Cái nào không đúng, ngươi không cần phải đi muốn ngày sau như thế nào cần những cái kia khách quen chiếu cố sinh ý. Bởi vì ngươi hôm nay để cho ta không hài lòng, ngày mai ngươi Xuân Lâu thì không tồn tại nữa. Mạnh Lão Bản, ngươi hẳn là có thể minh bạch ta lời nói ý tứ đi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Mạnh Doanh, cười lạnh nói, Mạnh Doanh Doanh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn lấy Bạch Phong nói, vị thiếu gia này, ta Mạnh Doanh Doanh có thể tại cái này nhược nhục cường thực thế giới mở như thế nhất gia thông. Dụng bất luận cái gì thực lực Xuân Lâu, người thật sự cho rằng ta là sợ hãi sao? Là cá nhân đều qua đến như vậy hù dọa ta, ta muốn là đều sợ, vậy ta đây Xuân Lâu cũng sẽ không cần tiếp tục làm tiếp. Hiện tại, dọn bãi. Ta muốn bao xuống ngươi cái này túy Xuân Lâu. Bạch Phong hoàn toàn không thấy Mạnh Doanh Doanh. Nhìn chằm chằm đối phương. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ha ha, Mạnh Doanh Doanh nghe xong. Trực tiếp nở nụ cười lạnh. Không có ở đối Bạch Phong nói cái gì. Hướng thẳng đến Xuân cửa lầu phương hướng đi đến. Không biết trong lâu chư vị đại gia. Có nghỉ ngơi sao? Nơi này có cọng lông đầu hạnh muốn để ta đem Xuân Lâu dọn bãi. Hắn muốn một mình bao xuống. Mà lại, là hiện tại, lập tức, ta cũng không dám quá trải qua tội. Cho nên, thì nhìn vị nào đại gia có thể đi ra nghiệm một chút cái này hạnh ngọn nguồn. Dù sao, cái này đã coi như là chuyện của các ngươi. Mạnh Doanh Doanh lúc này trực tiếp lớn tiếng hô. Thanh âm truyền vào Xuân Lâu tầng 3 mỗi cái trong gian phòng. Bạch Phong nghe được Mạnh Doanh Doanh mà nói về sau. Lại là toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Trực tiếp đem bóng cao su đá cho người khác. Thực sẽ chơi. Mà theo Mạnh Doanh Doanh thanh âm rơi xuống. Một tên người mặc bì giáp đại hán chính nhiều lần một tên thân hình như thủy xà nữ tử chuẩn bị lên. Lầu, trực tiếp tới tinh khí. Nhìn về phía Mạnh Doanh Doanh nói, Mạnh Lão Bản, ngươi cái này không đúng đi, chúng ta tới ngươi cái này tiêu phí, loại chuyện này, ngươi nên giải quyết, cái này là chuẩn bị đem chúng ta làm vũ khí sử dụng sao? Cái này ngốc đại cá tử không ngốc nha, Bạch Phong nghe nói như thế về sau, nhìn lấy cái kia bì giáp đại hán, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rất nhiều ngay tại gian phòng ngay tại làm lấy xấu hổ chuyện người. Bởi vì Mạnh Doanh Doanh cái này hô to một tiếng, cũng là hứng thú đại giảm, càng là có lửa giận, có một bộ phận tinh trùng lên não không có kịp phản ứng chuẩn bị xuất thủ. Chợt nghe lời này, cũng đều nghe xuống dưới. Đúng vậy a, dám tới nơi này gây chuyện, hoặc là ngu ngốc, hoặc là ấu khí người. Loại sự tình này liền nên Xuân Lâu ra mặt. Bọn họ mù trộn lẫn cái gì? Người ta mạnh, đặt bao hết ta liền đi. Người ta yếu, người Xuân Lâu giải quyết liền tốt. Ta cái kia làm cái gì? ta không phải ra mặt kiếm chuyện tìm phiền toái cho mình. Cái kia không phải người ngu sao? Mạnh Doanh Doanh nghe được cái này bị giáp đại hán mà nói về sau. Sắc mặt lúc này khó coi, nàng cũng là không mò ra Bạch Phong ngọn nguồn. Vừa mới làm như vậy, đích thật là chuẩn bị kích động ra hai cái kẻ ngu đi thử một chút Bạch Phong ngọn nguồn. Nhưng bây giờ, bởi vì cái này bị giáp đại hán một câu, lập tức đem nàng đưa vào tuyệt lộ, hoàn toàn không có đường lui. Mạnh lão bản, vị huynh đệ kia nói không sai a, đây là chuyện của ngươi a, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đã có người muốn đặt bao hết, hoặc là ngươi cùng đối phương thương nghị, hoặc là trực tiếp đem chúng ta đuổi đi, chỉ đơn giản như vậy, để cho chúng ta tìm đối phương phiền phức, là cảm giác chúng ta ngốc sao? Lúc này, lầu hai một cái phòng đi ra một tên ôn tồn lễ độ nam tử. Nhìn chằm chằm một cửa lầu Mạnh Doanh Doanh, không chút khách khí nói ra, ta vừa mới ngay tại sức mạnh phía trên, bị ngươi như thế một cuống họng dọa cho không có, hiện tại còn muốn gạt chúng ta, ngươi chính là như thế làm ăn, ta nhìn ngươi cái này xuân lâu là không nghĩ thông đi xuống. Ngay sau đó, một cái tiếp một cái gian phòng cửa bị mở ra, tất cả mọi người tập thể lên án Mạnh Doanh Doanh. Thế mà, Mạnh Doanh Doanh lúc này cứ như vậy nghe, không có chút nào giải thích. Cái này khiến nơi xa cười trên nỗi đau của người khác Bạch Phong cảm thấy có cái gì không đúng. Cá không đúng, nữ nhân này đã có thể mở cái này xuân lâu. Xử sự làm người phương diện này tất nhiên không kém. Không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy a. Bạch Phong nhìn phía xa Mạnh Doanh Doanh, nhíu mày âm thầm nghĩ tới, mà Mạnh Doanh Doanh lúc này xem thời cơ không sai biệt lắm. Nhìn lấy hai ba tầng rào chắn chỗ đứng đấy chúng người hô to nói. Các vị đại gia, ta Mạnh Doanh Doanh mở cái lầu xanh này cũng có thời gian 5 năm. Mọi người rất nhiều cũng đều là khách hàng cũ. Ta người nào, các người còn không rõ ràng lắm à. Ta làm sao có thể sẽ hố các ngươi? Để cho các ngươi đi làm chim đầu đàn. Ta sở dĩ làm như thế cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a. Đây hết thảy đều là vị thiếu gia kia bức ta làm như vậy đó a. Hắn nói chỉ có làm như thế mới có thể đem chư vị đều chọc giận đi ra. Dạng này cũng bớt hắn một cái phòng đi đạp cửa. Trực tiếp tận diệt. Oanh. Theo Mạnh Doanh Doanh thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Bạch Phong. Bọn họ đích xác có rất nhiều người đều là khách quen. Đối với Mạnh Doanh Doanh cũng là hiểu khá rõ, bọn hắn cũng đều tại hiếu kỳ. Loại chuyện ngu xuẩn này, Mạnh Doanh Doanh làm sao lại làm? Hiện tại xem ra, nguyên lai kẻ cầm đầu đều là Bạch Phong. Thiếu gia, ta đã dựa theo ngươi nói làm. Hiện tại, có thể đem giải dược cho ta. Mạnh Doanh Doanh lúc này nhìn về phía một mặt mộng bức Bạch Phong nói. Ra, vốn là, còn có một phần nhỏ người tự cao thông minh. Xem thấu Mạnh Doanh Doanh liên tục kế phản gián. Có thể nghe nói như thế. Cũng đều nhìn hầm hầm lên Bạch Phong. Cái này rõ ràng là Bạch Phong lúc trước dùng thủ đoạn gì để Mạnh Doanh Doanh trúng kịch độc, lúc này mới làm cho Mạnh Doanh Doanh không được không làm như vậy. Ba dấu lớn, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đập lên tiếng vỗ tay, nhìn vẻ mặt cầu khẩn Mạnh Doanh Doanh sợ hãi than nói. Lợi hại, thật con mẹ nó lợi hại a, biên cố sự liền con mẹ nó bản nháp đều không đánh. Trước sau hô ứng, lo lắng mọc thành bụi. Làm người say mê, người thế nào nghiêu bức như vậy đâu? Người nghiêu bức như vậy, người sao biết không? Mạnh Doanh Doanh lúc này vẫn lộ ra vẻ cầu khẩn nói. Thiếu gia, ta đều dựa theo ngươi phân phó làm. Ngươi cũng đừng đang diễn, vẫn là cho ta thuốc giải đi. Hành, xem ra, hôm nay ta được thật tốt cho ngươi học một khóa. Cái này túy xuân lâu, cũng không phải nhà ngươi. Không phải ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lúc này,